Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, Hủy Diệt Chi Chủ. La Hầu Tinh phá nát thời khắc, hành tinh này bên trong nhất thời bùng nổ ra óng ánh cường quang. Cái kia hào quang chói mắt, không chỉ đem ánh sáng mặt trời cũng hoàn toàn che đậy, cũng làm cho toàn bộ đất trời trắng xóa một mảnh. Táng Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trực diện La Hầu Tinh phá nát sau bạo loạn tinh lực cùng nguyên từ xung kích. Hắn lồng ngực phập phồng, miệng lớn nuốt thiên địa nguyên linh, cực lực khôi phục chính mình hao tổn nguyên khí. Cái này đặt ở năm rồi là không thể tưởng tượng. Táng Thiên 52 tầng, vạn cổ thiên thu chi huyết, có thể làm cho hắn tiêu hao nguyên khí trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà hiện tại, hắn khôi phục nguyên lực phần lớn đều bị những kia sát linh nuốt chửng hấp thu. Táng Thiên nguyên thần đã không cách nào áp chế chúng nó. Những thứ này sát linh càng ngày càng điên cuồng. Chúng nó không những ở gặm nuốt Táng Thiên máu thịt, còn kéo dài xung kích hắn nguyên thần, đang quấy rầy hắn suy nghĩ, phá hủy lý trí của hắn. Táng Thiên không thể không dùng loại này phương pháp, tăng nhanh chính mình nguyên lực khôi phục, dùng cho ứng đối đón lấy tử chiến. Quả nhiên khi tinh thần tan nát sóng trùng kích quét ngang đến mấy trăm ngàn dặm ở ngoài hư không, trong thiên địa chói mắt quang mang cũng từng bước tiêu tan cái kia nháy mắt. Những kia tránh lui đến xa xa tổ thần cùng đế quân, liền lại một lần nữa tiếp cận mảnh này La Hầu Tinh vực. Vẫn như cũ là một ít thần khí ký thể, lại số lượng đông đảo, thần uy tràn đầy. Bọn họ cuối cùng dừng ở vạn dặm ở ngoài, đều mặt mày lạnh lẽo nhìn hắn. Ngoài ra còn có lượng lớn thần quân, đến hàng mấy chục ngàn phù không chiến hạm, chính đang tại từ đàng xa tụ tập lại đây. Những kia các tổ thần triệu tập trong thiên địa hầu như tất cả tinh thần, còn có cao tới vạn mấy hoang dã thần. Vĩnh hằng phía dưới thần quân càng là lít nha lít nhít, khó để tính kỳ số. Táng Thiên biết những thứ này tổ thần là ở đợi chờ mình ngưng tinh, tiến vào không cách nào nhúc nhích, lực lượng nhất suy nhược thời khắc. Những thứ này thần linh cùng thần quân là dùng để tiêu hao hắn lực lượng công cụ. Hắn đón cái này trong hư không đạt mấy ngàn vạn tầm mắt, âm thầm tự diễu. Những thứ này trong ngày thường cũng không dám nhìn thẳng hắn run rế, lúc này càng đều ở dùng bễ nghễ cùng xem kỹ ánh mắt khẽ nhìn sang. Liền phảng phất là đối xử tể cừu con, đang suy nghĩ sâu xé sau khi nên phân cách vị trí nào. Lê Tham, dẫn bọn họ trở lại. Tất cả chư quân, toàn bộ hồi sư ma vực chiến giới. Hắn nói chuyện đối tượng chính là đã đến 700 ngàn dặm ở ngoài 200 vạn ma quân. Chăm chú tại trên chiến xa binh thần Lê Tham sắc mặt lại ngưng lạnh như sắt, nhẹ nhàng nhìn Táng Thiên, ánh mắt của hắn kiên quyết, không hề ý lui. Quân thần Tử Vũ càng là nhướng mày, các huynh đệ sợ là sẽ không đáp ứng. Bọn họ thống soái cái này 200 vạn ma quân đều là khuôn mặt âm lãnh, không nói một lời, tiếp tục hướng về La Hầu Tinh vực phương hướng tiến quân. Cái này chi khí tức vắng lặng ma quân, số lượng tuy rằng xa xa thiếu khắp chung quanh thần quân, lại tỏa ra khủng bố khí thế. Trở về, không hy vọng. Táng Thiên giọng nói leng keng như sắt, không thể nghi ngờ, các ngươi đến chỉ có thể tăng thêm vô vị tử thương, không làm nên chuyện gì. Mộc Kiếm Tiên ngày xưa mặc dù có thể thành công chế tạo mới Nam Cực Tinh, là do hắn có vô cùng vô tận nguyên lực. Sở Hy Thanh càng sớm bố cục, dùng trúc quang âm, tam đế thần nhãn, vấn tố y các loại dẫn đi rồi tuyệt đại đa số tổ thần đế quân, để bàn cổ các thần không cách nào hợp lực. Dù vậy, bọn họ nhân tộc cũng tổn thất một cái chí tẩu. Mà bây giờ, Táng Thiên lực lượng tuy ở Mộc Kiếm Tiên bên trên, nhưng hắn ngưng tinh độ khó lại vượt qua Mộc Kiếm Tiên gấp trăm lần. Hắn còn có vô cùng vô tận nguyên lực, trong đó tuyệt đại đa số lại đều bị thần bàn nhược điều khiển huyết sát nuốt hấp gặm nuốt. Hắn còn có thể tiếp tục thôi phát cơ thể trong lực lượng. Hậu quả là tiến một bước ra tốc ma trụy. Táng Thiên biết mình không có bất kỳ hy vọng thành công. Hắn là ở làm chó cùng rứt dậu, gần chết chi bác. Ở cái này chàng nhất định thất bại chiến đấu bên trong, hắn không nghĩ đem những người khác liên lụy vào. Lê Tham, Tử Vũ, đời thứ ba Thánh Hoàng, còn có vị kia vẫn không thể gặp mặt Nhân Hoàng, đã vì hắn làm cũng đủ nhiều, đầy đủ. Táng Thiên nhắm hai mắt, cảm thụ trong cơ thể mình mới tăng lực lượng. Ở La Hầu tinh nát thời khắc, hắn liền trở thành hủy diệt, phá phôi chi pháp thánh giả. Hắn đã mượn La Hầu tinh nát, hoàn thành chính mình thiên quy bí nghi. Ngày xưa La Hầu ngã xuống sau khi, hắn nguyên chất bị hỗn độn cùng bàn cổ các thần chia cắt. Bọn họ lẫn nhau liên lụy, làm cho mấy trăm vạn năm qua, rất nhiều hủy diệt cùng phá hư tương quan thiên quy vẫn không có thánh giả xuất hiện. Dù là La Hầu phục sinh, cũng là do mất đi lượng lớn nguyên chất nguyên cớ, không thể khôi phục thánh giả quyền bính, mà mạnh như Táng Thiên, cũng vẫn luôn là hủy diệt, phá hư cùng sát phạt chi pháp thứ nhất chân linh, dự bị thánh giả. Cho đến hôm nay, hắn tự tay chém nát La Hầu tinh hoàn thành mấy trăm ngàn năm tâm nguyện, đến lấy hoàn thành bí nghi. Cuối cùng cái này hai môn Táng Thiên tiến một bước giao hòa, đạt đến cùng đạo hợp chân cảnh giới này. Đáng tiếc, Táng Thiên nhìn hai tay của chính mình, phát ra một tiếng thở dài, cười khổ một tiếng, thời gian quá muộn, nếu như có thể trước thời gian một vạn năm, trở thành trong thiên địa này hủy diệt phá hư chi chủ, hắn nhất định có thể ngưng tụ tinh thần, do đó lấy thần hủy diệt thân phận che chở nhân thế ngàn tỷ năm. Mặc dù là hiện tại, nếu như hắn có đầy đủ thời gian, cũng có thể đem trên người mình những thứ này ngàn tỷ huyết sát từng cái chu diệt trừ khử. Hắn vốn là đấu chiến cùng Trảm Thiên, Đồ Thiên, Thuẫn Thiên, chi pháp thánh giả cùng sáng đạo giả, bây giờ càng trở thành hủy diệt cùng phá hư chúa tể. Chỉ cần hắn đồng ý, hoàn toàn có thể mang những thứ này sát linh trừ khử. Táng Thiên cũng sẽ không đành lòng. Hắn đồng tình những thứ này sát linh, không nghĩ lại đem bọn họ giết chết chu diệt một lần. Nhưng mà cùng hiện nay ngàn tỷ nhân tộc vận mệnh cùng tương lai so sánh, những thứ này sát linh tồn tại hay không quan trọng gì. Vấn đề là không thời gian. Các thần sẽ không cho hắn thời gian thong dong khôi phục. Táng Thiên ngược lại đưa ánh mắt tìm đến phía nơi nào đó, trong mắt hiện ra một vệt quái dị màu sắc. Chỉ vì cái này thời điểm, có một cái trong sáng ôn hòa, dầu có từ tính thanh tuyến ở hắn bên tai vang lên. Bệ hạ để ta chuyển cáo thần tôn, đã không cần thiết lại ngưng tinh. Thần tôn mục đích là vì hóa giải sát linh, phòng ngừa ma trụy, ngưng tinh chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích, vạn không thể lẫn lộn đầu đuôi. Cái kia hẳn là thần phổ chiếu tiếng nói, mà thế giới hiện nay, hỏa thần, thời thần suy sụp, thủy thần cùng bạch đế tử mưu cầu tạo hóa quyền bính, nhất định phải cắt chém cùng bàn cổ tinh hồn liên hệ, dễ dàng cho phát động bí nghi. Còn lại tổ thần, hoặc có bàn cổ tinh hồn ở tay, hoặc là bản thân điều kiện có hạn, không cách nào tiếp xúc bàn cổ tinh hồn. Là do vậy nên một khi có bàn cổ chúa tể ngã xuống, trong tay hắn bàn cổ tinh hồn, nhất định sẽ rơi vào đời thứ ba Thánh Hoàng tay. Vì lẽ đó thỉnh thần tôn ở càng có thừa lực lúc, từ đông đảo bàn cổ chúa tể bên trong chọn một người yếu mà chu diệt. Táng Thiên trước đây cùng thần phổ chiếu tuy rằng chưa từng có bất kỳ giao lưu, song khi thần phổ chiếu tiếng nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Táng Thiên còn là trước tiên biết thân phận của hắn. Táng Thiên nheo lại mắt, quả thật là vị kia Nhân Hoàng bệ hạ nói, tuyệt không dám lừa gạt thần tôn. Thần phổ chiếu giọng nói thành khẩn, ta đã hiệu lực tại bệ hạ tọa tiền, chỉ muốn tìm bệ hạ che chở, bệ hạ chưa cung cấp tín vật. Hắn nói thần tôn trí tuệ có thể phân biệt thật giả. Hắn nói đến bệ hạ hai chữ thì ngậm lấy, cực kỳ kính phục. Ngay khi vừa mới, thần phổ chiếu tận mắt Sở Hy Thanh phiên vân phúc vũ, điều khiển càn khôn, một tay phá hư thần bàn nhược vận mệnh bí nghi. Vị này không chỉ thủ đoạn cao tuyệt, tâm tính cũng phi thường tàn nhẫn. Chuyện không thể làm, liền quả đoán đem Táng Thiên cho rằng con rơi, vì nhân tộc đổi lấy chỗ tốt lớn nhất. Nếu như đời thứ ba Thánh Hoàng có thể thu được bàn cổ tinh hồn, lực lượng sẽ vượt qua tuyệt đại đa số tổ thần bên trên. Thần phổ chiếu đối với Sở Hy Thanh vô tình, không có chút nào cảm thấy phản cảm cùng bất an. Hắn biết Sở Hy Thanh đã tận lực. Thần phổ chiếu luôn luôn ham muốn. Cũng chính là làm hết sức bốn chữ. Hắn không hy vọng xa vời người khác vì chính mình đánh lên tất cả. Táng Thiên thì lại rơi vào trầm tư. Thần phổ chiếu nói không sai. Nếu như có mới bản cổ tinh hồn xuất hiện, nhất định sẽ rơi vào đời thứ ba thánh hoàng tay. Kỳ thực muốn nói cùng bản cổ huyết mạch gần nhất, cái kia không thể nghi ngờ là hắn Táng Thiên. Mặc dù Lê Tham cùng Tử Vũ, huyết mạch cũng mạnh hơn tổ thần phía dưới. Trừ Bạch Đế Tử cùng Ti Thần ở ngoài tất cả đế quân. Nhưng mà bọn họ chịu đến sát lực cùng huyết tế quấy nhiễu. Vĩnh viễn không thể bị bàn cổ tinh hồn yêu ái. Chỉ có huyền hoàng thủy đế xiển thiên chi pháp. Đời thứ ba thánh hoàng già thiên chi pháp. Có thể để cho các thần huyết tế không tìm được mục tiêu. Không thể nào ô nhiễm. Thôi, Táng Thiên lại một lần nắm chặt chính mình tấm khiên cùng chiến phủ. Hắn kỳ thực cũng có từ bỏ ngưng tinh. Chọn một tổ thần cùng với song song cùng diệt ý nghĩ. Chỉ là không biết mình có thể không thể làm được đến mà thôi. Những kia tổ thần đối với hắn kiêng kỵ đầy đủ. Cũng không biết hắn Táng Thiên tâm niệm nơi sâu xa. Kỳ thực đã đối với mình mất đi tự tin. Hắn lực lượng vẫn như cũ cường đại. Lại không xác định chính mình khi nào mất đi lý trí. Hoàn toàn trị ma. Bệ hạ còn để ta chuyển cáo. Thần bàn nhược sẽ không ngăn cản ngươi. Hắn muốn chỉ là để ngươi ở La Hầu Tinh nát trước ngã xuống cùng ma trụy. Bây giờ La Hầu Tinh nát. Hắn vận mệnh bí nghi chỉ còn một nửa. Như vậy ngươi khi nào ma trụy. Đối với hắn mà nói không quá quan trọng. Dù sao ma tôn hiện tại trạng thái. Dù như thế nào đều chống đỡ không tới sau 7 ngày. Nếu như ngươi có thể vào thời khắc này trị ma. Hắn sẽ cao hứng vô cùng. Thần phổ chiếu nói tiếp. Thần bàn nhược cùng chư thiên trong lúc đó hợp tác đã có kẽ nứt. Hắn khả năng sẽ hy vọng thần tôn suy yếu các thần. Do đó bức bách các thần ỷ lại hắn lực lượng. Ngoài ra âm thần cùng dương thần cũng sẽ ngồi xem. Hắn muốn nói Táng Thiên đối thủ chân chính. Kỳ thực chỉ có như vậy mấy vị tổ thần mà thôi. Bất quá Táng Thiên cũng đã lắc đầu. Chớ cần nhiều lời. Đã không đáng kể, mặc kệ đối thủ nhiều ít mạnh yếu, đón lấy cũng chỉ là quyết tử một kích mà thôi. Táng Thiên đã chọn tốt chính mình đối thủ. Hắn nhìn thấy cái kia ngàn tỷ thần quân bên trong một đoàn màu xanh lam. Còn có cái kia trôi nổi tại trong hư không? Tạo hình phảng phất chiến hạm giống như một tòa lơ lửng giữa trời băng đảo. Bàn cổ chúa tể bên trong, băng thần, huyền đế huyết mạch lực lượng cùng bàn cổ tương đối tiếp cận. Vì lẽ đó được đến bàn cổ tinh hồn, rồi lại là do hắn lực lượng bị âm thần, phong thần, thủy thần, côn bằng, huyền vũ các loại thần linh kéo dài cướp nguyên cớ, là tất cả bàn cổ chúa tể ở trong yếu kém một cái. Này thần ngã xuống, cũng chắc chắn vững chắc vấn tố y ở hàn băng lĩnh vực quyền bính. Nếu như hắn không đoán sai, thế gian này rất nhiều người đều hy vọng hắn chết, băng thần dòng dõi. Cũng không có đặc biệt nhân vật mạnh mẽ. Táng Thiên tiếp tục hô hấp. Thổ nạp thiên địa nguyên linh. Hắn vừa khôi phục sức mạnh trong cơ thể. Vừa kéo dài hủy diệt chém giết quanh thân sát linh. Táng Thiên không chút lưu tình. Thanh trừ trên người mình những thứ này ký sinh vật. Gắng đặt tới ở đón lấy chiến đấu bên trong. Giảm thiểu chúng nó ảnh hưởng. Đáng tiếc vẻn vẹn một khắc thời gian sau khi. Các thần liền mất kiên trì. Bọn họ thần khí hóa thể, vẫn còn ở xa xa yên lặng nhìn. Cái kia tập hợp khắp chung quanh 10 vạn dặm ở ngoài hư không chiến hạm dồn dập lay động không yên. Tiến một bước hướng về hắn tiếp cận, vô số hoang dã thần cùng tinh thần bay ra thân hạm. Bọn họ dồn dập sử dụng tới ngưng huyết tụ mạch bí thuật. Từ phía sau thần quân bên trong lấy ra sức mạnh huyết thống. Trình độ lớn nhất tăng lên tự thân huyết mạch lực lượng. Thần linh ngưng huyết tụ mạch, một mặt so sánh thô ráp, một mặt bọn họ quan tâm ý chí, cũng không đạt tới trên dưới một lòng chất lượng, nhiều nhất chỉ có thể để những thứ này thần linh, đem lực lượng tăng lên tới trung vị vĩnh hằng chi cảnh. Bất quá cái này mấy ngàn vạn thần quân, đủ để tăng lên ra đến hàng mấy chục ngàn trung vị vĩnh hằng, dùng cho tiêu hao Táng Thiên lực lượng thừa sức. Táng Thiên không có chờ bọn họ tới gần, đã lại lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm, hướng về mặt Đông Tinh không xung kích mà đi. Hết thảy thần linh vừa bắt đầu không biết ý nghĩa, mà khi Táng Thiên khoảng cách mặt Đông thần quân càng ngày càng gần, chung quanh đây rất nhiều thần linh đều đổi sắc mặt. Đứng ở băng thần bên cạnh người Thủy Đức Tinh Quân, sắc mặt liền một mảnh trắng bệch. Sao như vậy? Táng Thiên không những không có ngưng tinh, ngược lại lấy vô cùng sát ý phong tỏa nơi đây. Hắn dĩ nhiên ôm theo tuyệt tử tâm ý, hướng về nơi đây giết tới. Bên cạnh Thiên Xương Tinh Quân một tiếng thở dài, ở băng thần trước nửa quỳ xuống, thỉnh thần tôn lùi về sau, trở về bản tinh. Chỉ cần băng thần huyền đế trở về tinh thần Bắc Minh, thì có đầy đủ lực lượng tỏa lùi Táng Thiên. Xem ra vị này đã nhìn chằm chằm trong tay ta bàn cổ tinh hồn. Băng thần ánh mắt phức tạp hướng về bên cạnh Thủy Đức Tinh Quân liếc mắt nhìn. Không ngờ 70 vạn năm trước một ý nghĩ sai lầm, chôn xuống hôm nay họa nhân. Ngày xưa băng thần cùng thủy thần, nguyên bản là kiên định nhất minh hữu, lẫn nhau bồi dưỡng. Thủy Đức Tinh Quân cũng ý thức được tình thế ác liệt. Hắn cùng chu vi cái khác băng thần dòng dõi cùng nhau nửa quỳ xuống, thỉnh thần tôn lùi về sau, trở về bản tinh. Không kịp, băng thần huyền đế sắc mặt lạnh lùng lắc đầu. Hắn độn pháp ở các thần ở trong, vẻn vẹn mạnh hơn mộc thần linh uy. Các ngươi liền như thế không coi trọng các ngươi phụ thần. Chắc chắc ta không phải là đối thủ của hắn. Phụ thần, đó là chấp trưởng bốn mùa chi Đông Thiên Đông Thần. Hắn phát ra cười khổ một tiếng. Hiện tại Táng Thiên đã là hủy diệt cùng phá hư chúa tể. Tuy rằng hắn mất đi đáng sợ lực bộc phát, có thể đơn thuần liền lực lượng tới nói, so với trước đây càng cường đại rồi. Phụ thần, dù là ngài hôm nay cùng hắn lưỡng bại câu thương, đối với chúng ta tới nói cũng là không thể tiếp thu. Thời cuộc đến đây, đã không thể không chiến. Các ngươi chớ cần nhiều lời. Băng thần huyền đế từ thần tọa trên dựng thân đứng lên. Toàn lực một kích đi. Các ngươi cần làm hết sức tiêu hao hắn lực lượng. Hắn trong mắt lộ ra vô cùng lửa giận cùng sát ý. Chỉ vì cái này thời điểm, ma thần Táng Thiên vừa ra tay liền hủy diệt băng thần nhất hệ 10 vạn thần quân. Dòng dã 10 vạn người. Bị hắn một lần đồ diệt. Vị chiến thần này sáng tạo đồ thiên chi pháp, thích hợp nhất đại quy mô tàn sát. Ở trước mắt trường hợp, uy lực ngoài ngạch cường đại. Băng thần huyền đế cầm thật chặt song quyền của hắn. Đi thôi, đi thay các ngươi phụ thần nói cho Táng Thiên. Hắn hôm nay chọn sai rồi đối thủ. Nghĩ muốn cùng hắn song song cùng diệt sao? Quả thực người ngu nằm mơ. Hắn ngự tiền cái này hệ dòng dõi, hoàn toàn sắc mặt tái nhợt. Bất quá đón lấy bọn họ lại vẫn là không chút do dự, dồn dập hóa thành độn quang, dồn dập xông hướng trận tiền. Nhất định phải ở Táng Thiên cùng phụ thần giao thủ trước, trình độ lớn nhất tiêu hao hắn lực lượng. Hết chương.